Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, băng tuyết chi đô. Trong thời gian 3 ngày, Diệp Sát một mực đang xuyên tim nghiên cứu EVZ hình kim loại lưỡi dao. Bất quá, này đồ vật hoàn toàn chính xác vô cùng phiền phức. Muốn sử dụng nói, kỳ thực ngược lại không rất khó khăn. Làm cái chuôi đao là có thể rồi. Nhưng nếu như muốn đem EVZ hình kim loại lưỡi dao chế tác thành cái khác hình thái liền phi thường khó khăn, cái đồ chơi này dung chút phi thường cao. Đồng thời tạo hình cũng vô cùng phiền phức. Cần lấy đặc thù chế tác công cụ, chỉ bằng vào cá nhân thùng xe phòng làm việc, cũng không phải là có thể tùy tiện làm được sự tình. Cho nên Diệp Sát cảm thấy tạm thời gác lại EVZ hình kim loại lưỡi dao sự tình. Bởi vì Diệp Sát cũng không có thời gian. 3 ngày sau, tử vong đoàn tàu lần nữa khởi hành rồi. Tử vong đoàn tàu sẽ tại 3 giờ sau đến băng tuyết chi đô. Tuyên bố nhiệm vụ 1, tìm tới kiểu mới Z-virus tế bào. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết 3 đầu băng mà viễn cổ loài. Tuyên bố nhiệm vụ 3, đánh giết phục sinh tuyết ma viễn cổ loại zombie. 3 loại nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới kiểu mới Z-virus tế bào, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 loại nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 loại, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng ngẫu nhiên huyễn tưởng năng lực. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, cầm tới kiểu mới Z-virus tế bào ban đầu hàng mẫu, có thể dùng tại giao đổi một hạng ngẫu nhiên kỹ năng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, cầm tới kích hoạt băng ma phục sinh viễn cổ loại tiêu bản gen, có thể dùng tại giao đổi một hạng ngẫu nhiên năng lực. Lần này tiến vào băng tuyết chi đô thùng xe là số 2 tử vong thùng xe, số 22 thùng xe, số 29 thùng xe. Thần bí âm thanh theo thường lệ vang lên, nhưng cùng trước đó có rồi một chút biến hóa. Trở thành nhân viên phục vụ sau, Diệp Sát nhiều hơn 2 đầu nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Đồng thời còn gợi ý có cái nào thùng xe may mắn còn sống sót nhân loại sẽ tiến vào băng tuyết chi đô. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, nếu như vẻn vẹn như thế, Diệp Sát cảm thấy này nhân viên phục vụ có làm hay không thật không có cái gì khác biệt. Đi theo bình thường thùng xe có cái gì khác biệt, nhưng Diệp Sát nhớ tới lão bản nương nói, Diệp Sát luôn cảm thấy lão bản nương không có khả năng thuận miệng nói bậy. Nói bên trong tất nhiên có ẩn tàng ý tứ, mà lại Diệp Sát dưới mắt cũng không có suy nghĩ sâu xa trong đó hàm nghĩa ý tứ. Bởi vì hắn rất phẫn nộ, số 2 tử vong thùng xe, Nam Tuấn Hiền, rất tốt. Diệp Sát cười rộ lên nói, cuối cùng đã tới lúc gặp mặt rồi. Diệp Sát một bên nỉ non, một bên hướng ở ngoài thùng xe đi đến. Diệp Sát đi ra cá nhân thùng xe, sau đó sửng sốt một chút. Hắn lúc đầu muốn đi tòa ăn hỏi một chút, chính mình nên làm cái gì? Có phải hay không chờ tử vong đoàn tàu dừng sát ở sân ga sau, trực tiếp như trước kia đồng dạng rời đi? Nhưng để Diệp Sát không có nghĩ tới là, chính mình đẩy ra cá nhân thùng xe cửa sau, lại là tiến vào lúc trước tham gia nhân viên phục vụ khảo hạch lúc lão bản nương dẫn hắn đi trống trải thùng xe. Đồng thời, xe kia trong mái hiên đã có người rồi. Tính lên Diệp Sát hết thảy 5 người. 4 người khác phân biệt là 3 nam 1 nữ. 3 cái nam nhân đều chừng 30 tuổi. Thoạt nhìn rất bất phàm. Cái gọi là bất phàm, rất khó dùng ngôn ngữ để giải thích. Nếu như không nên nói, phải nói là cảm giác cùng khí thế. Diệp Sát có thể cảm giác được, này 3 cái nam nhân đều là trải qua chiến đấu hạng người. Thuộc về mặc kệ ném đến cái nào khoang xe lửa bên trong, đều thuộc về cường giả loại kia, thân trên lộ ra hung hãn khí tức. Về phần thừa xuống cái kia nữ nhân, Diệp Sát cảm thấy, nữ nhân, cái từ ngữ này không quá xác thực. Thậm chí thiếu nữ cái này thố từ đều không chính xác. Mà có lẽ là nữ hài, thậm chí phải nói là tiểu cô nương. Kia tiểu cô nương thoạt nhìn cũng chỉ 8-9 tuổi, ăn mặc một thân màu đen âu phục váy, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, cầm lấy một cây kẹo que liếm lấy, thoạt nhìn vô cùng khả ái. Nhưng là, tử vong đoàn tàu trên sẽ không có dạng này tiểu cô nương. Sự thực trên, tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại bên trong. Trẻ vị thành niên tỷ lệ vô cùng ít ỏi, dùng ít đến thương cảm tới nói cũng không quá đáng. Lý do rất đơn giản, trẻ vị thành niên đa số khuyết thiếu xã hội lịch duyệt cùng lịch luyện. Tâm trí cũng không đủ thành thục cùng kiên nghị, mặc dù không bài trừ một chút trưởng thành sớm tồn tại. Ví dụ như tiểu mập mạp. Nhưng đa số trẻ vị thành niên rất khó tại tàn khốc mà thế sống xuống đến. Đương nhiên, một phương diện khác tới nói, thật có một chút trẻ vị thành niên một mực sống xuống đến sau. Bình thường đều sẽ biến đặc biệt kinh khủng, bởi vì không thể phủ nhận trẻ vị thành niên tính dẻo càng mạnh. Nhưng là, này trong đó trẻ vị thành niên chỉ chí ít cũng là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ. Nhưng trước mắt này chỉ có 8-9 tuổi tiểu cô nương, Diệp Sát cảm thấy cũng quá bất hợp lý rồi. Lúc này, lão bản nương đẩy ra thùng xe cửa lớn, tiến vào thùng xe sau, nói thẳng nói, nhiệm vụ đều nghe rõ ràng rồi sao? Bao quát Diệp Sát ở bên trong, tất cả mọi người gật gật đầu. Lão bản nương nói, vậy liền cầu chúc các ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát nghi hoặc nói, các ngươi ý tứ là muốn tổ đội hành động. Lão bản nương nhìn rồi Diệp Sát một mắt nói, cái này tùy các ngươi liền, cùng ta không quan hệ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Còn có vấn đề khác sao? Diệp Sát nói, nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu, không cách nào trở lại tử vong đoàn tàu. Một tên ăn mặc áo sơ mi nam nhân bĩu môi, mang theo một tia trào phúng nói, người mới, lão bản nương nói, vô luận ngươi muốn đơn độc hành động, vẫn là tổ đội hành động, chỉ cần đem hai loại đồ vật mang về tử vong đoàn tàu, các ngươi liền đều có thể trở lại tử vong đoàn tàu. Nhưng nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành, bằng cái gì trở về? Vạn nhất bỏ qua khởi hành thời gian, tự nhiên cũng là chính các ngươi sự tình. Diệp Sát đã hiểu, nói đơn giản chính là chỉ cần lấy tới đồ vật là được. Không lấy được đồ vật vẫn nghĩ biện pháp đi làm, dù là bỏ qua khởi hành thời gian, mà cái này liền mang ý nghĩa mãi mãi đợi tại băng tuyết chi đô rồi. Cùng tử vong cũng không nhiều a khác biệt, này đi theo bình thường thùng xe hoàn thành nhiệm vụ là không sai biệt lắm. Duy nhất biến hóa là trong buồng xe 5 người sẽ trở thành thể cộng đồng. Tổ không tổ đội không quan trọng, nhưng mục tiêu nhất trí, cầm tới đồ vật, tất cả mọi người sống, lấy không được đồ vật, tất cả mọi người chết. Nhưng Diệp Sát cảm thấy này chuyện không có đơn giản như vậy. Sau đó rất nhanh lại hiểu được, nhìn bề ngoài, đây là hợp tác tác chiến, 5 người tổ đội là thích hợp nhất phương pháp, kỳ thực cũng không phải như vậy. Chỉ cần đồ vật nắm ở trong tay chính mình, liền có thể cam đoan chính mình bất cứ lúc nào lên xe. Những người khác là nhân tiện, tương phản, những người khác có chết hay không cùng chính mình cũng không quan hệ. Chỉ cần mình có thể cầm tới hai loại đồ vật là có thể rồi. Mà cái này trong đó trọng yếu nhất mấu chốt điểm tại ban thưởng. Trở lại tử vong đoàn tàu tư cách. Này kỳ thực không có gì đáng nói, nếu như căn bản lấy không được đồ vật, liền không có tư cách trở về, đàm ban thưởng gì, nhưng là, tại cầm tới hai kiện đồ vật dưới tình huống, chỉ có cầm tới đồ vật người, mới có thể tại tử vong đoàn tàu trên cầm tới ban thưởng. Cái này tạo thành rồi cạnh tranh, thậm chí, lẫn nhau chém giết, dù sao, một hạng ngẫu nhiên kỹ năng. Một hạng ngẫu nhiên năng lực, này nhưng so bình thường thùng xe nhiệm vụ chỗ cấp cho ban thưởng thật tốt hơn nhiều. Tổ đội, đồng bạn, đây chỉ là mặt ngoài trên giả tưởng. Nếu như xây dựng ở cầm tới đồ vật dưới tình huống, bọn hắn 5 người nhưng thật ra là địch nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.